Bàn về phương pháp ăn kim đan chuẩn khỏi trình, chương 61, lột sạch không bằng nửa lộ nửa hở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong lời thoại này, khóe miệng Hoa Dung khẽ giật giật, cũng may hắn quay lưng với ống kính Mạc Vũ Sinh đối diện nhìn về phía trung tâm hồ, cảnh quay chấm dứt cắt chuẩn bị cảnh tiếp theo. Đạo diễn vừa lên tiếng, phim trường lập tức xảy ra biến hóa, Hoa Dung kéo cánh tay Mạc Vũ Sinh mà mặt đã rút thành chữ Di Ong, trong mắt Mạc Vũ Sinh cũng mang theo ý cười. Còn sau lưng Lục Tường, bộ 3WSJ, Đào Di và tất cả mọi người bao gồm Tạ Thanh Thần đều đang cười sằng sặc. Đầu chọc đi ra bờ hồ, nhịn cười vỗ vỗ vai Hoa Dung, nói. Nào, nhị sư huynh, mau phụ tôi và đại sư huynh vớt sư đệ lên đi. Dây thừng được kéo kiểu mặt dưới nước ngoi lên, lắc lắc bọt nước trên mặt. Thấy Mạc Vũ Sinh trên bờ giơ ngón cay với mình, kiểu mặt thoáng cay hớn hở, cởi dây thừng, lại ngục đầu xuống hồ. Ồ, quả nhiên là xa sư đệ, kỹ năng bơi xịn ghê, cậu thấy có đúng không, nhị sư huynh? Đầu chọc vừa cười, vừa dùng cùi chỏ huýt huýt Hoa Dung đang đen mặt. Tạ Thanh Thần cười đến gần Hoa Dung, đưa cho hắn một chai nước bảo. Mấy cô ấy nhờ tôi tới hỏi xem Hoa Dung cậu có đắc tội biên kịch hạ không? Lời thoại này của cậu đặc sắc ghê, Hoa Dung vốn đang buồn bực xong thấy Tạ Thanh Thần chủ động bắt chuyện với mình, trong lòng không khỏi vui vẻ, nhận chai nước uống mạnh một ngụm cắn răng nói. Nếu có Hằng Nga làm bạn, dẫu chỉ là một lần cảnh xuân rực rỡ tôi cũng chấp nhận. Lục Thường cũng thấy lời thoại kia hơi kỳ kỳ, nhưng sau khi suy ngẫm hồi lâu, hắn vẫn quyết định giữ lại. Kể từ đó, Hoa Dung lại có thêm một biệt danh trong đoàn phim, nhị sư huynh. Mặc dù trong bộ phim, LT, Hình Xăm, GT, Lộc Dương vốn là nhị sư huynh, trước kia mọi người thỉnh thoảng gọi cũng không cảm thấy gì cơ mà trải qua màn này, Hoa Dung coi như dính chết với cái biệt danh tức cười nhị sư huynh. Nhị sư huynh, chuẩn bị tốt chưa? Sắp quay cảnh tiếp theo rồi, xa sư đệ cũng thay đồ xong rồi. Đầu chọc gọi Hoa Dung. Trong lúc nói chuyện Kiều Mạt cũng ra khỏi phòng hóa trang, Kim Chăn nhìn quần áo của cậu, sắc mặt nháy mắt lại bôi một lớp than, mà ba cô nàng phía sau thì phấn khích như bôi máu gà. Chân Kiều Mạt vừa thẳng vừa trắng nha. Mớ vải rách khoác trên người nhìn quyến rũ chết luôn, đúng là còn kích thích hơn lộ sạch nhiều. Đúng á, đi một bước lắc một cái, có xúc động muốn kéo miếng vải bên hông lắm đúng hôn. Gào thét, ing, eo, vòng eo quả nhiên chết người, mẹ ơi, bà đây sắp nghèo vì ngượng và hờn rồi. Ây ra, lên trước chiếm chỗ lẹ lẹ, nghe biên kịch hạ nói là bên dưới lộ sạch đó. Lộ sạch á, không được rồi, hay tụi mình bơi qua bên kia hồ nhìn đi. Kim Chăn nghe ba cô nàng gieo hò, nhìn bộ quần áo gần như không che chắn được chỗ nào của Kiều Mạt, tay khẽ siết lại, cất giọng lạnh đến mức như rít từ kẽ răng. Lục Tường, đây là chuyện gì hả? Lục Tường nghe vậy, bỗng sợ run cả người, giống như giờ mới nhớ tới quan hệ giữa Kim Chăn và Kiều Mạt, liền cười bảo. Đây là cảnh quan trọng của Kiều Mạt mà, bộ cậu quên hờ. Lần casting đợt trước không phải Hạ Tuyết còn đặc biệt tăng đất diễn cho Thanh Vu sao? Kim Chăn quàng kịch bản lên bàn, hỏi. Trong kịch bản cũng đâu viết phải ăn mặc kiểu đó, còn lộ sạch là sao nữa? Lục Thường nhìn sắc mặt âm u của Kim Chăn, trong lòng nảy sinh linh cảm xấu, cũng tại hắn chềnh màng, chỉ lo chạy theo con đường mỹ cảm nghệ thuật quên bén nghệ thuật. Côn mới có chủ không lâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kịch bản trên tay Kim Chăn không phải bản chi tiết nhất. Lục Thường, biên kịch và Kiều Mạt từng cùng bàn bạc cảnh này, nên bản trong tay Kiều Mạt mới là bản quyết định sau cùng. Kịch bản tăng thêm một phần nội dung, bao gồm phục sức tư thế nằm, cả góc độ và động tác khi đứng dậy cởi quần áo. Lúc thảo luận, ba người hoàn toàn xuất phát từ mỹ cảm trên màn ảnh, không hề mang theo tia tình dục nào. Mà chính bản thân Kiều Mạt cũng chẳng ngượng ngùng, không mảy may dị nghị. Hoàng tử nhỏ chưa từng thẹn thùng trên phương diện này, tại Long tộc trai tráng trần truồng là uy vũ hùng tráng. Cho nên việc này cứ thế quyết định xong. Ngặt nỗi, Lục Tường lại quên Kiều Mạt không còn là Kiều Mạt hồi mới vào đoàn phim, Kim Chăn cũng chả phải Kim Chăn kia. Nếu lại casting lần nữa, dự là đánh chết Kim Chăn cũng không cho Kiều Mạt lột đồ trước mắt người khác. Mà hiện tại, Lục Tường đang cân nhắc nên giải thích thế nào với Kim Chăn, chốc nữa Kiều Mạt chẳng những phải cởi quần áo trước mặt người khác mà còn phải lộ mông trước mặt khán giả toàn thế giới. Tự dưng có cảm giác mình sắp bị đập chết là sao ta? Lục Tường trầm tư giây lát nói. Đại Kim nè, đều là đàn ông cả, rộng rãi chút đi, hay tí nữa tôi dọn sạch trường quay. Đuổi phụ nữ đi hết nha. Mặt Kim Chăn càng đen tợn, lạnh giọng nói. Đàn ông thì có thể nhìn thoải mái hả? Lục Tường, quên sư vụ này. Lục Tường cười gượng, vậy dọn hết luôn, chỉ giữ lại người quay phim, đằng nào cảnh này cũng không cần đạo cụ gì, chỉ quay từ xa đến gần, sau đó đặt tả hình xăm bên hông thôi. Vậy được chưa? Kim Chăn đáp như đinh đóng cột. Không được, dứt lời, đứng lên, lấy bộ đồ diễn màu trắng đang phơi trên cái giá bên cạnh nhanh chóng tới chỗ Kiều Mạt. Ấy, ấy, Đại Kim, cậu tính làm gì vậy? Lục Thường thấy thế, lập tức sốt ruột, vội vã đứng dậy đi theo. Kiều Mạt đang đứng bên hồ thảo luận với Mạc Vũ Sinh rằng hồi nữa cởi quần áo phải kéo miếng vải kia trước thoát cái liền thấy Kim Chăn đi về phía mình với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Kiều Mạt thoáng đờ ra, thấy sắc mặt Kim Chăn không tốt, cậu tức tốc tiến lên đón. Cơn gió nhẹ bên hồ thổi qua thổi cho miếng vải bên hông Kiều Mạt bay vút lên, hé lộ quần lót màu trắng và đuôi thỏ sau mông. Kim Chăn nhìn Kiều Mạt càng bước đi càng lộ nhiều, bắt đầu tức giận ra mặt. Hắn cầm áo khoác trong tay trùm mạnh lên người Kiều Mạt ngăn chặn mấy lỗ thủng lọt gió tứ phía. Kiều Mạt chớp chớp mắt nhìn Kim Chăn, nói. Kim Kim, em không lạnh. Kim Chăn lạnh giọng hỏi. Ai kêu em ăn mặc như vậy hả? Kiều Mạt chỉ Lục Tường phía sau Kim Chăn. Đạo diễn Lục đó, anh ta nói như này cởi mới dễ. Nghe vậy Kim Chăn cố nén lửa giận, gió lốc trong mắt dần dần ngưng tụ. Kiều Mạt rốt cuộc ý thức được tính nghiêm trọng của tình huống, cậu thiệt không ngờ Kim Chăn sẽ giận đến thế. Hồi trước cậu xem phim truyền hình thấy rất nhiều diễn viên đều phải cởi quần áo, nên khi nghe Lục Tường giảng giải về cảnh này, Kiều Mạt chẳng nghĩ nhiều. Hơn nữa, sau cùng tiêu điểm của màn ảnh là tập trung vào hoa văn bên hông, hoàng tử nhỏ hoàn toàn không rõ là có vấn đề gì. Kim Chăn gằn từng chữ với Kiều Mạt, em còn tính trần, chuồng bên ngoài hả? Kiều Mạt thấy thế, nháy mắt nhào lên người Kim Chăn, đôi chân trắng bóc quấn quanh eo hắn, tư thế lão thụ bàn căn chuẩn không cần chỉnh xuất hiện trước mắt bàn dân thiên hạ. Kim Chăn, Lục Tường, đám người hóng hớt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tiếp theo chỉ thấy Kiều Mạt lặp lại cảnh, quá sợ hãi, ban nãy, nhướng mày, trợn mắt quẹt mũi, há mồm, sau 15 giây, rốt cuộc tuần tự triển lãm xong ngũ quan trên mặt. Vì Vì đứng một bên lặng lẽ bụng mặt, xì tai này đẹp quá, hổng dám nhìn, Tịnh Tịnh đỡ chán, tôi thắc mắc lắm nha, ổng làm cách nào chui vô đoàn phim với cái trình diễn xuất này vậy? Tô Tô phóng khoáng hất tóc mái, nhìn trời. Tôi lại thắc mắc ổng làm cách nào cô được Kim Tổng với cái trình diễn xuất này hơn. Kim Kim, Kiều Mạt hoàn toàn không đếm xỉa đủ loại ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Hoảng sợ, nói, em sai rồi Kim Kim, từ nay mặc kệ bọn họ cưỡng ép dụ dỗ kiểu gì em cũng không đồng ý đâu, cả vụ uy vũ kia. Cũng không thể làm em phóng túng. Lục Tường, Kim Chăn không nói gì, sắc mặt vẫn lạnh te, lạnh lùng nhìn mặt Kiều Mạt chằm chằm, hai tay đặt dưới người Kiều Mạt lại lẳng lặng kéo áo khoác trên người cậu che đi cặp đùi lộ ra. Kiều Mạt tiếp tục chấn chỉnh vẻ mặt, hoảng sợ, nói, đừng giận em được không, hôm nay em vất vả lắm, anh coi cánh tay em nè chảy ra quá trời luôn, vẫn chưa hết đau đâu. Em bị lôi đi khổ muốn chết mà anh còn chẳng buồn tới nhìn em, giờ lại chạy tới hung với em là sao? Kim Chăn nhíu mày, tầm mắt vẫn rất chi kém cỏi mà quét qua cánh tay Kiều Mạt, quả nhiên, hai cùi trỏ bị chảy rất nhiều, vết thương trên cánh tay cực dài, hơi hơi chảy máu. Nhưng hổng sao, đạo diễn Lục nói mấy vết thương này có thể chỉnh sửa hậu kỳ, không ảnh hưởng đến hiệu quả quay phim đâu. Kiều Mạt bồi thêm một câu, Kim Chăn liếc Lục Tường một cái sắc lẻm, gió lạnh nổi lên từng đợt. Lục Tường, sau màn khổ nhục kế còn rót thêm chiêu dương đông kích tây để rời đi cừu hận, gần đây xa sư đệ đổi sang đọc Tôn Tử binh pháp rồi hả? Kiều Mạt rụi đầu lên cổ Kim Chăn, nói tiếp, Kim Kim, anh không thích em lộ thì em giấu đi. Nhưng hổng phải lần trước anh nói mọi cảnh diễn của em đều được anh xét duyệt sao, em tưởng anh biết và đồng ý rồi chớ. Cho nên, dù có sai cũng là anh sai, anh không để tâm cảnh diễn của em, hại em suýt lộ mông trước màn ảnh. Em cũng chẳng trách anh, cớ sao anh còn lại đây hung với em, đắng lòng quá đi. Kim Chăn, lời cậu nói, hình như lại có lý rồi, vậy mà không cách nào phản bác nổi. Trầm mặc một giây, Kim Chăn mới lạnh giọng nói, đi mặc đồ đàng hoàng đi, còn nữa, lần sau đừng làm mặt quỷ này, xấu chết. Nghe thế, ngũ quan của Kiều Mạt lập tức quay về vị trí cũ, ra chiều chán nản mà rằng. Quả nhiên vẫn không được ư, tụi Vi Vi nói nếu làm tốt sẽ kêu hột me lắm. Kim Chăn, bộ 3WSJ không hẹn mà cùng tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt, ánh mắt như đang nói. Bọn tôi không biết tên này, không phải bọn tôi dậy, mất mặt xấu hổ quá đi, người nhà ai đón về lẹ lẹ đi. Kiều Mạt thấy Kim Chăn dần hết giận, bèn nhảy xuống khỏi người hắn, đang chuẩn bị vô phòng hóa trang thì Lục Tường phía sau lên tiếng. Từ từ đã, Kiều Mạt dừng chân, Lục Tường quay sang bảo Kim Chăn. Đại Kim, cảnh này nói sao cũng không thể xóa được, nếu cậu không muốn Kiều Mạt lộ quá nhiều thì chúng ta thay đổi một chút, trực tiếp quay hình xăm trên eo là được, mấy bộ phận khác không quay. Hình xăm của Thanh Vu là điểm sáng của cả bộ phim, cũng là bước ngoặt quan trọng, cảnh này tuyệt đối không thể cắt. Kim Chăn kiên định đáp, không được, Lục Tường nghe vậy thì hơi cáu, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Kim, đừng quá đáng, lúc trước chọn Kiều Mạt chính vì cảnh này, cậu cũng biết mà, không thể vì cậu ta đang có quan hệ đặc biệt với cậu mà ảnh hưởng đến nội dung phim. Trên mặt Kim Chan không hề có ý nhượng bộ, tôi có quyền cắt giảm cảnh diễn của Kiều Mạt, tôi nói không được là không được. Lục Thường trừng Kim Chan bằng đôi mắt phun lửa, gân xanh trên cổ sắp nổ tung. Kiều Mạt thấy thế liền nghiêng đầu suy nghĩ, bảo, đạo diễn Lục anh xem như vậy được không? Tôi thấy quần áo cũng mỏng lắm, còn là nền trắng, hay vẽ hình xăm bên hông tôi lên quần áo đi, vậy cũng có thể nhìn thấy hình xăm mà. Lục Thường cất giọng cáu tiết, được dứt khoát đổi tên phim luôn đi, gọi là LT Theo, GT, luôn, bạn đang, Kiều Mạt, Lục Thường và Kim Chan vẫn nhìn nhau chằm chằm, trông như hai con gà chọi. Mạc Vũ Sinh gần đó thấy vậy, bèn đến cạnh hai người, đề nghị. Hay đổi thành trần nửa người trên đi, quần áo vốn bị mài rách còn ướt nữa, cứ vắt trên người rồi lộ ra hình xăm là được, vậy Kiều Mạt cũng không cần lộ. Kim Chan toan nói không được, Kiều Mạt lại nhào tới chặn cánh tay Kim Chan, mở miệng bảo. Kim Kim, mông em cũng bị chảy, anh đến giúp em phun ít thuốc nha. Dứt lời túm Kim Chan lôi đi, Lục Thường cũng định nói không được, Mạc Vũ Sinh lại bình tĩnh bồi thêm. Đạo diễn Lục anh cảm thấy lột sạch hấp dẫn hơn. Hay toàn thân ướt nhẹp nửa lộ nửa hở hấp dẫn hơn. Lục Thường khựng lại, sau đó lập tức nhếch mày vui vẻ, ánh mắt sáng rỡ. Cách chương.